Mấy phút sau, Dương Vũ Mịch đi đến, nghe nói Tốn về chuyện anh ta gặp Tuyết Lê. Anh thật sự muốn lại bồi dưỡng một Tống Như khác sao? Đây là cách tốt nhất để giải quyết nguy cơ trước mắt. Bùi Lạc Phong nghiêm túc trả lời. Anh không nghĩ tới hậu quả sao? Nếu như về sau, cô ta cũng rời bỏ anh giống như Tống Như thì sao? Anh tốn sức lực bồi dưỡng người mới, còn không bằng suy nghĩ làm sao để nâng em lên. Vũ Mịch, sao em bây giờ lại không hiểu chuyện như thế chứ? Bùi Lạc Phong, anh tỉnh táo lại đi. Bây giờ người duy nhất ở lại bên cạnh anh là em. Dương Vũ Mịch không rời tầm mắt, giọng nói đột nhiên lạnh đi. Chị anh nói rất đúng, ở trong mắt anh chỉ có bản thân anh. Trước đây lúc anh vứt bỏ Tống Như, đáng lẽ em phải nhìn thấu con người của anh rồi mới đúng. Đủ rồi. Bùi Lạc Phong vỗ mạnh vào bàn. Anh đã bỏ ra bao nhiêu cho em rồi? Anh thậm chí còn buông tha cả Tống Như. Vậy đáng lẽ anh phải dùng tất cả tài nguyên huy hoàng để nâng đỡ em chứ? Dương Vũ Mịch tham lam là do anh ta một tay tạo thành. Sự tham lam và không hiểu chuyện của cô ta làm anh ta vô cùng rung động. Tiếp tục như vậy nữa, anh thậm chí còn không bảo vệ nổi vị trí của mình nữa. Làm thế nào mà nâng đỡ em được? Tiếng tranh cãi của bọn họ rất lớn. Hạng Tuyết Lê đi ra ngoài cửa mà quay lại cũng nghe thấy rõ ràng tất cả. Trên gương mặt ngây thơ của cô ta hiện ra một nụ cười lạnh như băng. Âm thầm nhớ kỹ những lời họ nói rồi xoay người rời khỏi giải trí huy hoàng. Từ sau khi phòng nghỉ của Tống Như bị mấy người mới này chiếm lấy, cô cũng rất ít khi tới công ty. Dù sao, Huy Hoàng cũng sẽ không sắp xếp hành trình gì tốt cho cô. Bây giờ, công việc trên tay cô đều do Dương Gia Cửu lấy thân phận trợ lý của cô qua nói chuyện. Hơn nữa, giải trí Huy Hoàng đã cắt đứt với Bùi Uyển Linh. Cô chỉ xuất hiện ở công ty sẽ chỉ khiến cho người có tâm tư suy đoán linh tinh. Lễ trao giải Kim Qua đang ở trước mắt, cô không muốn trêu chọc thị phi. Nhưng Dương Vũ Mịch không nghĩ như vậy. Cô ta cho rằng Tống Như cố ý không xuất hiện là muốn cám dỗ, làm cho Bùi Lạc Phong đau lòng. Sau khi cãi nhau một trận ầm ĩ với Bùi Lạc Phong, Dương Vũ Mịch gọi điện thoại cho Tống Như. Tôi muốn gặp cô, bây giờ. Dựa vào đâu mà tôi phải nhận lời chứ? Tống Như cảm thấy buồn cười. Loại giọng điệu cao ngạo của Dương Vũ Mịch đúng là không biết gì cả. Công ty đã ầm ĩ muốn lật trời rồi. Chị Uyển Linh cũng đã rời đi. Bây giờ Lạc Phong rất bận, vội vàng tìm người mới thay thế cho cô. Dương Vũ Mịch nói ra chuyện của Hạng Tuyết Lê, trong lòng mong chờ Tống Như có thể ra tay ngăn cản chuyện này. Nếu như công ty ra sức nâng đỡ, cho dù cô ta không có kỹ năng diễn xuất, cũng có thể dựa vào gương mặt xinh đẹp trẻ trung đánh ra một con đường. Đến lúc đó lại khó giải quyết. Tống Như khẽ day huyệt thái dương. Giống như cô sao? Tôi không có hứng thú biết chuyện như vậy. Tống Như, rốt cuộc là ai ở sau lưng giúp cô, làm cho cô kiêu ngạo như thế? Cô chắc chắn đã sớm tìm được đường lui. Tôi đoán không sai đâu. Cô vẫn luôn la hét muốn làm việc lại, nhất định là bò lên giường của ai đó rồi. Với thực lực của cô mà dám chống lại Huy Hoàng sao? Hạng Long Sang Nghệ muốn đào cô đi, nhiều lần như vậy cô đã ngủ với anh ta rồi sao? Dương Vũ Mịch vừa nói vừa ấn nút ghi âm. Nhưng câu trả lời của Tống Như lại làm cho cô ta sửng sốt. Tôi không xấu xa như cô, thậm chí có thể lấy cơ thể của mình ra làm giao dịch. Tống Như nói xong câu này liền cúp máy. Cô lười nói thêm với Dương Vũ Mịch. Tâm lý của người phụ nữ kia vặn vẹo, cái gì cũng không bình thường. Dương Vũ Mịch sao? Chị Hy đi tới và thấy Tống Như vừa cúp máy. Tống Như đáp một tiếng và nhìn tài liệu trong tay của chị Hy. Đoàn làm phim bên kia có tin tức gì sao? Đây là kịch bản và sắp xếp lịch quay do phó đạo diễn vừa đưa tới. Chị đã xem qua, không có vấn đề gì. Chỉ là... Chị Hy nói được một nửa thì thở dài. Bùi Lạc Phong bảo em tới công ty một chuyến. Tống Như nghĩ ngợi giọng điệu khi nói chuyện vừa rồi của Dương Vũ Mịch. Cô đứng dậy nói. Được, chúng ta qua đó luôn đi. Cô không có chút hứng thú về tiến triển của bọn họ. Chỉ muốn mau chóng bắt đầu quay phim. Như vậy sẽ có thể cách xa thị phi trong nội bộ Huy Hoàng một chút. Bùi Lạc Phong còn có thể tìm cô vì chuyện gì nữa? Dương Vũ Mịch đi tìm anh ta, kiện cáo rồi sao? Tống Như bỏ qua những ý nghĩ, lặng lẽ xem kịch bản. Chẳng bao lâu, xe đỗ lại dưới tầng của công ty giải trí Huy Hoàng. Nhìn nơi đã từng quen thuộc, lúc này cô có cảm giác thật xa lạ. Cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy một cô gái trẻ tuổi với dáng người cao gầy đang đứng ở trước mặt cô. Chị Hy vừa nhìn thấy liền nhíu mày, khẽ nói với Tống Như. Đây có phải là Bùi Lạc Phong muốn dính chút danh tiếng của em để bồi dưỡng người mới không? Tống Như không trả lời mà nhìn cô gái trên bậc thang.

có muốn đi hay không. Chỉ cần là quyết định của Tống Như, chị Hy nhất ủng hộ vô điều kiện. Ý của Gia Cửu là để em thực hiện hợp đồng ô ly, giống như nói ra quyết định của mình. Chị Hy sừng sốt một chút rồi cười. Quả nhiên là Tổng Giám Đốc Dương, ánh nhìn hơn người. Cô chưa từng nghi ngờ thực lực của Tống Như, chỉ cần cô ấy muốn làm thì chắc chắn sẽ thành công. Em tin tưởng ánh mắt Gia Cửu. Về phía KB và hợp đồng Sang Nghệ, để bọn họ tự sang đi, em không quan tâm. Tống Như làm chuyện gì sẽ chuyên tâm làm tốt nhất có thể. Cô chỉ dựa vào sự dẻo dai mà từng bước đi tới ngày hôm nay. Cô vốn đã có được thành quả nhờ vào thực lực của mình và địa vị đã có. Tiến vào ô ly không phải là chuyện không thể. Bên kia, Bùi Lạc Phong nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định đi xin lỗi Dương Vũ Mịch. Quả thực là do hắn quá tức giận. Chỉ là gọi ba cuộc, Dương Vũ Mịch đều không nghe máy. Anh ta lái xe đến thẳng khu nhà ở của Dương Vũ Mịch, còn mua một bó hoa hồng tới. Trước kia, Dương Vũ Mịch chỉ ồn ào làm loạn một lát rồi thôi. Nhưng lần này, Bùi Lạc Phong lại cảm thấy không đúng lắm. Sau khi anh ta ấn chuông cửa, liền hét lên. Vũ Mịch, mở cửa đi, chúng ta cần phải nói chuyện đàng hoàng. Anh ta cảm thấy, cho dù là Dương Vũ Mịch vì mang thai thì cũng quá mẫn cảm rồi. Nhưng phụ nữ đều như vậy, tặng chút quà nhỏ là được rồi. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn. Bùi Lạc Phong đứng ngoài cửa chờ một lát. Dương Vũ Mịch mới mang sắc mặt suy nhược ra mở cửa. Chỉ là không có ý định cho anh ta vào mà đứng ngoài cửa. Lạc Phong, có chuyện gì sao? Anh ta có vẻ rất căng thẳng, tay vẫn luôn nắm chặt cửa. Đừng giận nữa, anh biết là giọng điệu của anh không được tốt. Anh xin lỗi. Bùi Lạc Phong mỉm cười tặng hoa cho cô ta. Cảm ơn, Lạc Phong. Em đã không còn giận nữa rồi. Dương Vũ Mịch nói rồi day day huyệt thái dương. Được, vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tối nay anh sẽ đặt nhà hàng Tây. Đến lúc đó sẽ tới đón em. Bùi Lạc Phong nhìn trong phòng một chút rồi mới đi về phía thang máy. Dương Vũ Mịch mỉm cười đồng ý, ôm bó hoa hồng nhìn anh ta đi về. Đợi đến khi cánh cửa thang máy đóng lại mới thở phào một hơi. Vừa xoay người, Đỗ Cảnh Thăng đã cuốn khăn tắm đi tới. Sao vậy? Một bó hoa đã giữ được em rồi sao? Anh ta nở nụ cười châm chọc, đưa tay ôm lấy eo của Dương Vũ Mịch rồi vứt bó hoa xuống đất. Anh đừng như vậy. Dương Vũ Mịch vội vàng đóng cửa lại. Cô ta về thẳng nhà luôn đều là vì Đỗ Cảnh Thăng muốn gặp cô. Không ngờ rằng Bùi Lạc Phong đột nhiên lại tới. Cô trả lời vài câu, sau đó sẽ để Đỗ Cảnh Thăng đi. Tối nay em phải đi ăn cơm với anh ấy, nên anh tạm thời đừng đến tìm em. Nếu như để phóng viên chụp được, em sẽ không thể giải thích. Được rồi. Đỗ Cảnh Thăng mặc quần áo rồi nghênh ngang rời khỏi khu nhà ở của Dương Vũ Mịch. Dương Vũ Mịch ngồi trước gương chậm rãi trang điểm. Chuyện tới ngày hôm nay, cô đã bắt đầu hưởng thụ niềm vui một chân dậm hai thuyền. Nghĩ đến dáng vẻ của Bùi Lạc Phong khi nãy xin lỗi mình, cô liền nở nụ cười đắc ý. Thắng được đàn ông lại thắng được giải thưởng lớn ảnh hậu. Sau này Tống Như sẽ không phải là đối thủ của cô nữa. Chỉ là cô vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ Bùi Lạc Phong được. Làm loạn trở mặt không có lợi cho cô. Một khi cô buông tay, Bùi Lạc Phong lại về bên Tống Như thì sao? Cô khổ tâm cầu dẫn Bùi Lạc Phong lâu như vậy, không thể để bọn họ gương vỡ lại lành. Đột nhiên nhớ tới dáng vẻ diễm lệ động lòng người của Tống Như đêm thảm đỏ, trong mắt cô ta xẹt qua một tia âm hiểm độc ác. Cô ta nghĩ một chút rồi gọi cho Tống Như. Tôi gọi điện tới là để thông báo cho cô, Lạc Phong nói không hy vọng thấy cô xuất hiện trong buổi lễ trao giải. Vậy hãy để anh ta nói chuyện với ban tổ chức. Tống Như chúng tôi trước giờ đều không giở tính xấu. Chị Hy nói ở đầu bên kia. Đối nghịch với công ty đại diện của mình, Tống Như thật sự không muốn diễn tiếp nữa sao? Dương Vũ Mịch, cô truyền lời này cho cả hai bên không mệt sao? Nếu đã có cơ hội nhận giải thưởng thì cô hãy hưởng thụ cho đã đi. Đừng có suốt ngày ở đó nghĩ cách hãm hại người khác. Nếu như quá đáng quá thì ông trời cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Cô là cái thá gì mà lại dám nói với tôi những lời như này chứ? Dương Vũ Mịch tức giận không thôi, còn muốn giáo huấn chị Hy vài câu thì điện thoại đã bị ngắt rồi. Tống Như nghe thấy lời chị Hy nói, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng. Dương Vũ Mịch không còn đắc ý được bao lâu nữa đâu. Tống Như, đừng quan tâm cô ta nữa, lịch trình đã sắp xếp xong rồi. 3 ngày 2 đêm, buổi tối em về, chính là buổi lễ trao giải kim qua. Em chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút. Chị Hy thân thiết nói, bọn họ cần chú trọng công việc, chứ không phải chỉ tranh thua với Dương Vũ Mịch. Ừ. Tống Như đột nhiên nhớ đến Dương Gia Cửu sẽ đi cùng cô, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cơ hội công việc lần này rất khó có được,

đôi mắt cô ta đỏ hoe, chạy vào phòng làm việc của anh ta. Lạc Phong! Cô nức nở, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Em sai rồi, em không nên làm ra chuyện như vậy. Nhưng em có nỗi khổ mà. Anh nghe em giải thích đã, được không? Em yêu anh như vậy, sao em có thể vô duyên vô cớ phản bội anh chứ? Tôi không muốn nghe giọng cô, cũng không muốn thấy mặt cô nữa. Cút đi. Bùi Lạc Phong chán ghét trừng mắt nhìn cô. Nhìn thêm một lần thôi cũng cảm thấy ghê tởm. Khuôn mặt đó khiến anh ta buồn nôn. Anh đừng đối xử với em như vậy mà. Lạc Phong, em yêu anh. Dương Vũ Mịch đưa tay túm lấy áo anh, muốn ôm anh từ bên cạnh giống như trước kia. Nhưng Bùi Lạc Phong lại hất tay cô ta ra đứng dậy. Không phải cô muốn ký hợp đồng với KB sao? Còn cần phải câu dẫn tôi làm gì? Cô nhớ cho kỹ, tôi sẽ không để cô sống tử tế đâu. Ngữ khí quyết tuyệt của anh khiến Dương Vũ Mịch ngây ra một lát. Cô đứng dậy, vẻ mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Vậy được, tôi cũng lười phải phí lời với anh. Lãng phí nhiều thời gian với anh như vậy, tôi cũng mệt rồi. Anh cho rằng chỉ có anh mới nỗ lực thôi sao? Anh chỉ là từ bỏ Tống Như, lựa chọn tôi mà thôi. Tôi cũng đã uổng phí mấy năm thanh xuân á thai chỗ anh. Nhưng kết quả, anh vẫn muốn để tôi bại bởi Tống Như. Sao tôi có thể nuốt trôi được cục tức này? Con người luôn hướng tới những thứ cao hơn, nên anh cũng đừng trách tôi. Cô cố ý nói những lời này để chọc giận Bùi Lạc Phong. Tốt nhất là tức đến đưa cô đi phá thai. Như vậy mới là tốt nhất cho cô. Trong tay Bùi Lạc Phong có quá nhiều nhược điểm và bí mật của cô. Nếu như không dứt sạch hoàn toàn, thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mối họa ngầm. Cô sẽ không ngu xuẩn như Tống Như, giữ lại một quả bom hẹn giờ bên cạnh. Bùi Lạc Phong nghe ra ý quyết liệt trong lời nói của cô, cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Cô đang mang thai đứa con của tôi, thì cứ sinh nó ra đi đã, rồi nói chuyện khác. Nếu không, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Bộ dạng của Bùi Lạc Phong không giống đang đùa, lời cảnh cáo của anh ta như quả bom nổ mạnh bên tai Dương Vũ Mịch. Sinh đứa bé ra sao? Không, như vậy cuộc đời cô phải làm sao đây? Cô đã bán tất cả mọi thứ để đổi lấy hợp đồng KB. Nếu như lúc này sinh đứa bé ra thì mọi cơ hội sẽ trôi tuột đi hết. Nhìn sắc mặt thay đổi nhanh chóng của Dương Vũ Mịch và dáng vẻ căng thẳng hoảng hốt của cô, Bùi Lạc Phong cong lên nụ cười khinh miệt. Anh bước về phía trước một bước, tới gần Dương Vũ Mịch hơn, thấp giọng nói. Đây chính là cái giá mà cô phải trả cho sự phản bội tôi. Anh muốn ép Dương Vũ Mịch vào đường cùng, muốn chết cũng không được. Mà điều anh muốn làm đều không chỉ như vậy. Anh ấn phím gọi máy bay tư nhân trên bàn, thư ký lập tức đi vào. Quà tặng chuẩn bị cho Tống Như đã bọc gói xong chưa? Chuẩn bị xong hết rồi, thưa Tổng Giám đốc Bùi. Túi sách phiên bản giới hạn của PO và một sợi dây chuyền đã cẩm thạch, vé máy bay cũng đã để trong xe rồi ạ. Thư ký trả lời. Bùi Lạc Phong gật đầu, sau đó quét mắt qua Dương Vũ Mịch. Nếu không có gì phản đối thì cô có thể đi được rồi. Tôi phải đi Pháp với Tống Như, làm lại từ đầu với cô ấy. Còn cô chỉ là công cụ sinh con cho tôi mà thôi. Dương Vũ Mịch nhìn Bùi Lạc Phong, cảm thấy bản thân như đã rơi vào địa ngục. Vẻ mặt cô dần sụp đổ, đến làm sao ra khỏi văn phòng cũng không biết. Chuyện Dương Vũ Mịch và Bùi Lạc Phong hoàn toàn quyết liệt ầm ĩ đến mức tất cả mọi người đều biết. Chị Hy tán thường. Tống Như, suy nghĩ của em thật sự quá tuyệt. Dương Vũ Mịch lần này xong thật rồi. Cô ta cho rằng có hợp đồng của KB thì có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng cô ta lại quên chuyện quan trọng nhất. Cô ta đi đến được ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào Bùi Lạc Phong. Bây giờ cô ta lại một cước đá văng Bùi Lạc Phong. Người bên kia cũng có thể đá cô ta bất cứ lúc nào. Đến lúc đó cô ta cũng sẽ bị KB vứt bỏ. Chị Hy nói. Ừ. Tống Như bình tĩnh trả lời, nhìn thời gian. Em phải đi trước đây. Tối nay em đi ăn với Gia Cửu. Ngày mai mới bắt đầu làm việc. Hôm nay em cũng có thể thả lỏng một chút. Cô mặc váy liền rộng rãi, từ trên sofa đứng dậy. Vui vẻ nói. Em yên tâm, chị sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Em chỉ cần phụ trách xinh đẹp đi hẹn hò với Ngài Dương, hưởng thụ thế giới hai người là được. Hai vợ chồng bọn họ khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài cùng nhau. Tống Như mở cửa phòng nhìn thấy Dương Gia Cửu ngồi quay lưng về phía cô, ngắm nhìn cảnh biển xa xa, góc cạnh khôi ngô khiến người khác không muốn di chuyển ánh nhìn. Đang nghĩ gì vậy? Cô bước đến ôm lấy anh từ phía sau. Chúng ta ra ngoài đi dạo. Em muốn ăn gì đó? Đang nhớ em. Đói rồi à? Đi thôi. Dương Gia Cửu trước giờ chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô. Từ khi bắt đầu đồng ý kết hôn cùng cô, anh đã làm tốt công tác chuẩn bị toàn tâm toàn ý, đối xử thật tốt với cô. hai người thân mật dắt tay nhau cùng đi tới hướng khách sạn. Phong cảnh trên đường rất đẹp, hai người mặc quần áo đơn giản, tùy ý chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ dọc bờ cát. Tóc Tống Như bị gió nhẹ thổi bay, cả người vô cùng dịu dàng. Ở dưới cảnh đẹp tĩnh lặng lúc này chỉ thuộc về hai người bọn họ. Không cần lo lắng bị người khác chụp trộm, có thể tùy ý hưởng thụ quãng thời gian ngọt ngào này. Hai người cùng nhau ăn đồ ăn vặt bên đường, khiêu vũ cùng các du khách cạnh nhạc nước, ôm nhau dưới ánh trăng bên bờ biển. Mỗi một khắc ở đây, bọn họ chỉ như những cặp đôi bình thường nhất. Nếu như có thể, Tống Như thật sự hy vọng thời khắc này có thể dừng lại mãi mãi. Sự hạnh phúc này quá khó có được, mà cũng vô cùng chân quý. Gia Cửu, sau này em muốn sống ở căn nhà như thế kia. Tống Như chỉ vào một căn nhà nhỏ, diện tích không lớn, nhưng bên tường lại trồng đầy hoa tường vi. Ban công tầng 2 trang trí rất ấm áp, có xích đu bạch đằng, một con mèo con màu xám chậm rãi bước đi trên ban công. Dương Gia Cửu nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Chỉ cần là thứ vợ anh thích, cho dù là sao trên trời, thì anh cũng sẽ hái xuống cho em. Sau lần Tống Như nhận quảng cáo qua phía sau hậu trường, công ty quảng cáo vô tình thấy Tống Như biểu diễn, rất tán thưởng khí chất của cô, nên đặc biệt tặng một suất làm người đại diện. Ngoại trừ Tống Như, còn ba diễn viên nữ khác đều là những ngôi sao mới trong nền điện ảnh quốc tế, thực lực không thể khinh thường được. Nhìn thấy Tống Như vào bàn, các cô đánh giá cô từ đầu đến chân, dùng tiếng Anh nghị luận mấy câu, rồi tự đi trang điểm. Trong ánh mắt của các cô, Tống Như nhìn thấy ý thù địch rõ ràng. Cô chỉ cười lạnh, hoàn toàn không để trong lòng. Đối với các cô mà nói, Tống Như đến là chuyện ngoài ý muốn. Các cô đương nhiên cảm thấy không thoải mái, thay đổi trong thoáng chốc. Ở cái vòng luẩn quẩn là đã chịu quy tắc ngầm. Khi bạn trở nên đặc biệt, chắc chắn phải nhận áp lực tương ứng. Điều ấy Tống Như đã quen từ sớm. Cô rất đẹp, vẻ đẹp đặc biệt của Trung Quốc. Chuyên viên trang điểm khen ngợi Tống Như, có vị diễn viên đi qua bên cạnh khinh thường liếc mắt nhìn Tống Như một cái, đi vào phòng thay đồ. Tống Như ngẩng đầu liếc mắt nhìn, bình tĩnh chuyển tầm mắt lại trước gương. Khí phách lạnh nhạt ung dung của cô khiến chuyên viên trang điểm ấn tượng mạnh, khen ngợi từ đáy lòng. Trông cô dường như không lo lắng về lần chụp tiếp theo. Là tin tưởng với thực lực của cô hay có hậu thuẫn mạnh mẽ, nụ cười tươi trên mặt Tống Như vẫn như ban đầu, khiến người ta nhìn không hiểu ý nghĩ trong nội tâm cô. Có cô làm người đối lập, đối với những người khác mà nói là áp lực rất lớn. Tống Như mỉm cười, không tỏ vẻ gì với cảm giác công kích từ các cô ấy. Đây mới là thái độ của một diễn viên đối với công việc. Lần quay này với cô rất quan trọng, như công ty OLED yêu cầu với nghệ sĩ cực kỳ cao. Nếu Tống Như có thể tỏa sáng trong quảng cáo tầm cỡ quốc tế này, đối với cô mà nói là cơ hội vô cùng tốt. Liên quan tới chuyện cô có nắm được trong hợp đồng với OLED hay không? Những lời Dương Gia Cửu nói, cô đã phải dựa vào chính bản thân cô. May rằng cô là người kiên nhẫn, nghĩ tới Dương Gia Cửu bên cạnh cô lại tràn đầy sức mạnh. Ngoại trừ ba người phát ngôn kia, còn một thần tượng mới ra mắt, không lâu là Triệu Vi. Muốn cày quảng cáo lần này, vừa hay là nghệ sĩ hợp đồng của OLED. Nhưng bởi vì Tống Như tham gia mà cô ta mất cơ hội lần này. Cô ta nhìn Tống Như ngồi trước gương trang điểm, cắn răng nói với người đại diện. Một diễn viên đáng ghét như vậy, dựa vào thứ gì mà đá tôi ra? Người đại diện của cô ta tên là Trúc Thanh Hà, là người phụ nữ rất khôn khéo, đã làm việc rất lâu trong cái vòng luẩn quẩn này. Cũng từng xem Tống Như diễn, cô ta cười. Cái loại người đi ra từ công ty hạng 3 như Huy Hoàng, thì cái gì thủ đoạn nào chẳng dùng được. Một diễn viên từng bị săn đuổi, thế mà có bản lĩnh nắm được vị trí người đại diện. Hơn nữa, còn dám cướp vị trí người đại diện của công ty OLED. Xem ra, dã tâm của cô còn lớn hơn Dương Gia Cửu. Nhưng đúng là Tống Như có thực lực, điều này không có cách nào bỏ qua được. Nhưng chỉ cần cô dùng thủ đoạn vô đạo đức, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta đào ra được. Đến lúc đó, thân bại danh liệt giống như Bùi Uyển Linh. Ngay từ đầu trước khi quay, Tống Như đã nhanh chóng nhập tâm. Tuy cô không phải người mẫu quảng cáo chuyên nghiệp, nhưng độ nhạy cảm của cô với màn ảnh rất cao. Hơn nữa, sau khi xác định rõ ràng chủ đề đạo diễn muốn biểu đạt, cô nhanh chóng hòa hợp kết cấu câu chuyện, thể hiện thực lực hơn người của Tống Như. Mỗi ánh mắt của cô trở thành hình ảnh cần thiết trong quảng cáo, hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Còn sự nổi bật của ba vị diễn viên khác bị cô làm cho mờ nhạt. Trên màn hình có bốn người, nhưng chắc chắn Tống Như là người xuất sắc nhất. lúc tiến hành buổi quay, bởi độ phối hợp cao của Tống Như, phần cô tiến hành vô cùng thuận lợi, đạo diễn cũng rất vừa lòng. Còn các nữ diễn viên khác thì ghen tị, các cô cách Tống Như gần như thế, có thể cảm nhận rõ rệt hơn chênh lệch thực lực trong đó giữa các cô. Sau khi đứng kết thúc buổi quay, Tống Như đến trước mặt đạo diễn, lễ phép nói lời cảm ơn với anh ta. Dù sao, nếu không có sự đồng ý khả năng diễn của cô của đạo diễn, cô cũng sẽ không có cơ hội tốt như thế. Tống Như thay đồ, thấy Dương Gia Cửu mặc đồ thường đứng ở trước cửa, trong tay anh còn cầm một bó hoa tường vi. Sao anh lại qua đây? Tống Như vui vẻ đi tới, nụ cười trên mặt rất sáng lạn. Rất nhớ em, hơn nữa anh cũng muốn xem dáng vẻ khi làm việc. Anh dịu dàng trả lời. Vậy sau khi Tổng Giám Đốc Dương xem xong, có ý kiến gì không? Có chút, không cần phải hoàn hảo như vậy đâu, sẽ khiến diễn viên khác không có đường ra mất. Dương Gia Cửu nắm tay cô, hai người cùng rời khỏi địa điểm quay. Trên đường, Dương Gia Cửu nói tin tức anh vừa thấy. Xem ra đúng là KB vì Dương Vũ Mịch tốn không ít tâm tư. Các tin tức trong nước, tất cả là chuyện Dương Vũ Mịch sắp đoạt giải quán quân. Dương Gia Cửu lạnh giọng nói, nhưng che giấu một phần khác. Còn rất nhiều anti-fan xuất hiện trên các trang web, nói Tống Như đi lên vị trí ngày hôm nay là dựa vào thân thể. Còn có người nói cô là người thứ ba trong tình yêu tam giác, thậm chí còn làm ảnh giả, đặt nội dung sai, ý chỉ Tống Như xảy ra quan hệ với đạo diễn Lý Hải trong im lặng. Dương Gia Cửu cũng đã nhìn thấy tin tức ấy trước, cũng đã phái bộ phận quan hệ xã hội đi giải quyết, nhưng thật sự không đè nổi cơn tức giận trong lòng, nhân tiện tạo chút áp lực cho KB. Dám bắt nạt người phụ nữ của anh, họ đúng là không muốn lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này nữa rồi. Tống Như trừng mắt nhìn, nghiêng đầu về phía Dương Gia Cửu. Thế cơ à? Đôi mắt sâu hun hút của Dương Gia Cửu trầm thêm. Còn mấy lời đồn đại, chuyện nhảm khác, sau này sẽ càng gặp nhiều hơn. Em chọn con đường này cũng không ổn, nhất là vào giai đoạn này, sẽ có rất nhiều người vì lợi ích làm sằng làm bậy. Ừ, em hiểu mà. Tống Như vẫn bình tĩnh như trước, cô sẽ không ra mặt làm sáng tỏ chuyện gì, chỉ có thể để tin tức không tốt đó trôi đi theo gió mới là cách giải quyết tốt nhất. Một khi cô không khai nói gì thì mới bị người ta nắm thóp và bắt bẻ. Cách đáp trả tốt nhất là im lặng, dùng thực lực để chứng minh tất cả. Có anh ở bên em không lo lắng, không lo chút nào. Tống Như dựa vào vai của anh. Buổi tối em muốn ăn mì. Dương Gia Cửu cưng chiều nắm chặt tay cô. Được, không thành vấn đề. Họ phải hưởng thụ ngày nghỉ hạnh phúc này để tâm trạng những người phá họ tệ hại. Cùng thời gian, Bùi Lạc Phong ngồi trong văn phòng, nhìn tin tức trên di động, mặt càng nhăn nhó. Lo cho Tống Như sao? Dương Vũ Mịch cầm túi đi vào cười lạnh. Bây giờ, cô ta không biết đang lêu lổng với ai ở bên ngoài. Anh còn lo cái gì? Tôi đã nói từ đầu rồi, cô ta không thể sạch sẽ được đâu. Có thể lúc hai người ở chung, cô ta đã đổi cho anh cái mũ xanh biếc rồi. Lần trước, sau khi cãi nhau, cô ta đã đồng ý giữ lại đứa bé. Nếu không, Bùi Lạc Phong chó cùng rứt dậu. Vì bảo vệ vị trí diễn viên, Dương Vũ Mịch phải chịu đựng. Cô, im ngay cho tôi. Bùi Lạc Phong vỗ bàn một cái, trừng mắt nhìn cô. Không nói thì không nói. Dương Vũ Mịch nhún vai một cái, đi qua một bên. Cô ta rõ ràng cảm nhận được thái độ của Bùi Lạc Phong đối với cô ta đã thay đổi. Bùi Lạc Phong cũng là một người đàn ông bình thường. Cho dù là có thích Dương Vũ Mịch lần nữa, nhưng cũng không dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của cô. Nhìn thấy những tin tức trên mạng kia, lại nghĩ đến Tống Như có thể từng đùa giỡn tình cảm của anh ta. Trong lòng anh ta lần nữa trở nên nguội lạnh. Dương Vũ Mịch giải thích với Bùi Lạc Phong, thấy anh ta không có gì muốn phản bác, nở nụ cười nói. Trong lòng anh không nghi ngờ cô ấy ư. Chuyện lần này anh không nên nhúng tay vào. Em muốn dạy dỗ cô ta thật tốt. Chỉ cần giải trí huy hoàng không giúp cô ta làm PR, danh tiếng của cô coi như xong. Dương Vũ Mịch nghĩ vậy đắc ý, nhưng không dự tính trước cho tình cảnh bi thảm mất hết tất cả của mình. Dương Vũ Mịch sắp xếp cho trợ lý tung tin tức giả ở trên mạng, chửi bới Tống Như, nói cô ta từ lúc ra mắt đến nay thiếu nợ rất nhiều người, phải dùng thân thể để trả nợ. Đây cũng là lý do vì sao cô cùng Bùi Lạc Phong hẹn hò đã lâu, nhưng không đi đến hôn nhân. Ám chỉ Tống Như là một minh tinh có đời sống cá nhân hỗn loạn. Những hình tượng bên ngoài kia đều là giả tạo. Tin tức loan truyền xôn xao, Tống Như làm như không thấy. Cô thầm nghĩ phải tận hưởng thật tốt kỳ nghỉ khó có được này. Những chuyện khác không nằm trong phạm vi cần cô lo lắng. Nhưng sau khi đọc đến những tin tức trên mạng kia, Dương Gia Cửu nhịn không được. Chúng ta về sớm một chút đi. Anh muốn xem chuyện này sớm xử lý thật sạch sẽ, không cho những tin tức kia ảnh hưởng xấu đến Tống Như. Không cần đâu, Gia Cửu. Tống Như mỉm cười, quay lại, tựa đầu lên vai anh. Em biết rõ anh lo lắng cho em, nhưng em không bị bọn họ ảnh hưởng một chút nào. Chỉ cần những người ủng hộ em biết rõ những thứ kia đều là tin vịt, như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, anh vì em mà dẹp bỏ công việc qua một bên để giúp em đến đây. Em sao có thể phụ tâm ý của anh được? Nếu như những lời đồn thế này mà trở về, em rất tiếc. Nhưng mà... Dương Gia Cửu còn muốn nói thêm gì đó, Tống Như nhón chân hôn lên môi anh. Trong khoảnh khắc này, em chỉ muốn nhìn ngắm anh, chỉ muốn ở bên anh. Dương Gia Cửu đưa tay ôm bờ eo của cô, hai người cùng ngã xuống giường lớn sau lưng, trái tim cảm nhận yêu thương ấm áp của nhau. Tất cả những thứ khác đều không quan trọng. Hai người ở bên nhau trải qua thời gian hạnh phúc, làm cho bọn họ hoàn toàn thư giãn. Nơi này không có tổng giám đốc giải trí Đại Thiên, cũng không có bóng dáng hào quang của giới giải trí. Bọn họ có thể thỏa thích ôm nhau, tùy ý hôn môi. Hai ngày sau, bọn họ cùng ngồi trên chuyến bay trở về nước. Theo lời của Dương Gia Cửu, sau này bọn họ sẽ còn nhiều cơ hội để nghỉ phép. Dù sao thì Tống Như vẫn cần thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo thật tốt. Tống Như cũng hiểu rõ tình thế phức tạp, lưu luyến đồng ý. Trên đường về nước, Dương Gia Cửu không cho Tống Như đọc báo trên điện thoại, không muốn cô sớm rơi vào tâm trạng khẩn trương lo lắng. Anh đã sắp xếp xong xuôi hết rồi, sẽ không để người bịa đặt tin vịt sống tốt. Dựa theo thông tin mà trợ lý của anh thăm dò được, ngoại trừ Huy Hoàng cùng Dương Vũ Mịch ra, còn có nghệ sĩ của Áo Lai tham dự. Là một minh tinh mới nổi, cô ta là con gái của nhà đầu tư Áo Lai, có khả năng có quan hệ mập mờ. Biết rồi, tạm thời như vậy trước đã. Sau khi cúp máy, Dương Gia Cửu nhìn về phía Tống Như. Trên đường, em không có nghỉ ngơi, anh để tài xế đưa em về trước. Tống Như chớp chớp mắt nhìn, trong mắt lóe lên nụ cười ôn nhu. Cô nhìn thấy, phía trước là biển báo cửa ra vào. Chỉ cần đi ra khỏi cánh cửa này, cô không thể nắm tay Dương Gia Cửu nữa. Trong lòng có chút không nỡ, nhưng cô rõ ràng hơn ai hết. Chỉ có kiên trì dũng cảm, tương lai mới có thể cùng anh kề vai sát cánh. Được, em về nhà chờ anh. Cô đoán được Dương Gia Cửu đại khái là đi giúp cô xử lý những thông tin dư luận kia, sáng suốt lựa chọn tin tưởng anh. Nửa câu cũng không hỏi nhiều, mỉm cười cùng chị Hy đi khỏi. Tống Như, em nói bọt lớn vội vã trở về Đại Thiên như vậy, có phải đi giúp em trả thù không? Chị Hy ngồi trên xe suy đoán. Tống Như nhàn nhạt cười, lật xem tờ quảng cáo vừa mua được. Có thể. Ngày mai là lễ trao giải, chị chờ xem Dương Vũ Mịch sắp hát không nổi nữa rồi. Chị Hy nghĩ lại muốn chứng kiến bộ dáng tan vỡ của Dương Vũ Mịch đã thấy rất thoải mái. Tống Như nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống. Đây là lần đầu tiên cô yên bình ngắm nhìn con phố này. Đêm ngày mai, cô rất mong chờ. Tại nhà trọ của Dương Vũ Mịch, Bùi Lạc Phong vừa đi vào đã ngửi thấy cả phòng toàn mùi rượu. Dương Vũ Mịch co rúm nằm trên giường, mông lung ngủ. Cô đang mang thai mà, uống rượu nhiều như vậy sao? Không phải, rượu này không nhất thiết là do cô uống, có thể là do tên đàn ông hư hỏng kia uống. Bùi Lạc Phong trong tay còn giữ một cái chìa khóa dự phòng, có thể là Dương Vũ Mịch đã quên. Anh ta nhìn nét mặt cô gái nằm trên giường, sắc mặt có chút trở nên tái nhợt. Anh cho cô cơ hội dễ dàng tha thứ ngày càng nhiều hơn. Nhưng Dương Vũ Mịch đã không còn khả năng quay đầu lại. Giữa hai người, vĩnh viễn không thể trở về như trước đây. Nếu như vậy thì đừng trách anh ta vô tình. Anh ta mở điện thoại Dương Vũ Mịch, ghi nhớ thông tin, ghi chép bí mật của Đỗ Cảnh Thăng và cô ta. Tuy nhiên, mỗi lần Dương Vũ Mịch liên lạc với Đỗ Cảnh Thăng luôn cẩn thận xóa bỏ ghi chép, nhưng luôn bỏ sót thời điểm. Bùi Lạc Phong cho người điều tra tư liệu Đỗ Cảnh Thăng mới phát hiện gã bất quá cũng chỉ là một tên nhà giàu trà trộn vào giới giải trí mà thôi. Nhưng tên này có tiền, có thể mua bán ma quỷ ở trong giới, nhân mạch còn rộng hơn nữa. Chẳng qua là đều là đàn ông với nhau nên hiểu rõ ý đồ của nhau. Tên đó không hề có chút tình cảm nào với Dương Vũ Mịch. Cái hắn mê luyến chỉ là thân hình của cô. Nếu như Bùi Lạc Phong có thể cho tên đó nhiều cô gái hấp dẫn. Tôi biết rõ chuyện của anh và Dương Vũ Mịch. Tôi muốn gặp anh. Trong tay tôi có bằng chứng hai người yêu đương vụng trộm. Nếu không muốn để tất cả mọi người trên thế giới này biết chuyện, tốt nhất hợp tác với tôi. Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi tin anh? Tôi dám ngủ với người đàn bà của anh, sẽ không sợ bị phơi bày. Ôi, thiếu chút nữa quên mất,